请鸡巴的来就大。内鸡巴，少年người không nghĩ phận mình bé nhỏ, lòi tép tôm giam trong cái cình ngư, đem binh đao con lật ngược thế cờ, khi ngôi bá chủ đang ở trong tay nhà mổ. Anh hùng tử cho khi hùng nào tử bởi chi ba này xem cái chết nhẹ như thể hồng mau đại trưởng phu đâu có tiếc chi xương trắng máu à đào trường tranh đâu tử sanh là thường sự cái chết gần kề sao còn to gan ta sẽ thăm viên lấy máu để cờ ngươi đã sẵn sàng với số phận của mình chưa số phận ta đành xa cơ đã là kẻ thắng chớ nói nhiều lời ngươi chỉ là kẻ khát máu hôi à kẻ chỉ biết cười vui trên máu hồng xương trắng và thèm khát trò chơi binh đao lửa loạn nhìn tay đổ đầu rơi ngoài chiến địa quan tàn gió đồi ma là nhà tiểu đu hồn nếu muốn được say phay uống từng bụm xây xác chất người chồng miệng mới ngon con ta lấy quán tù để xử tê đối nhân đem lưỡi hay tử thần tôn thờ làm lễ đào tấn nguyện trời cao bằng đường gươm mũi dao hỷ xa từ bi là chém giết đoạn buồn nhờ ác đức đó mà ta được trường sanh còn kẻ nhân nghĩa đều là những cường yếu tư tuổi thân ta cũng được quyền lưu thiên cổ triệu tương tử này xứng đáng một danh nhân nhưng thôi ngươi chớ vội nghĩ câu thắng làm vua thua làm giặc với triệu tương tử thì kẻ thua phải làm quỷ không đâu đao phủ quân dẫn trí bá ra giữa chợ cho mau dứt hồi chiến lĩnh khua một đường đao cho hồn lìa khỏi xác sao trả được thù sâu nghe xa xa vừa đón tiếng gió câu thì cả vũ trụ cũng bắt đầu đầu sụp đi đổ. Trời ơi ta đã mỏi mòn hơi thở thôi, đành cam giá thiệt vương trần. Chủ tương ơi thôi rồi, máu lệ tuôn rơi, đau lòng tớ lắm người ơi. Ôm thay người tri kỷ mà nói chẳng nên lời. Chủ tương ơi, tình tôi chua bao năm ân nghĩa, người đã xem giữ nhượng này như đôi bạn thâm giao. Tớ còn đây mà chủ tương bỏ đi đâu, để bầu rượu cạn không có người đối âm. Ba triệu tương tử quan không chung trời, tử sanh đâu này, có phèn ta sẽ đến nơi hoàng cung trả thù sau. Ôi thương thay, mộng chủ tướng không thành, nên thác chẳng toàn thay. Men cay không lấp mặt sầu, rượu ơi đã cạn mấy bầu nhớ thương. Sang canh rượu bầu vừa dốc cạn, trăng sắp tà sao sắp lặng, gần trắng đêm rồi chàng đã thấm lạnh với những giọt sương khuya. Hiền thê đừng quá lo lắng cho ta, chưa trả được thù cho trí bá thì ta còn ngồi đây từ đêm này qua đêm khác. Tình chủ tớ nghĩa bạn bè thép không dám cản, nhưng nếu chàng đem nhớ thương kia vào dòng thù quán thì cho thiếp xin có một lời khuyên. Chí lớn của những bậc anh hùng thường thất bại bởi giọt nước mắt của mấy ả thiền quyên. Thôi, nàng đừng đem thói nhi nữ thường tình mà làm cho dữ nhượng này quên rửa thù cho trí ba. Chàng ơi, thiếp xin theo chàng cũng chỉ bấy nhiêu thôi, vì thiếp tính cảm chuyến đi này ít mai nhiều rồi. Nếu đã biết chuyến đi của ta rước lấy đau thương thảm bại, thì nàng còn năn nỉ theo ta làm gì thêm dương bận gót trượng phu. Chàng ơi, thiếp chỉ xin được đem theo một dành khăn trắng, chờ quấn lên mái đầu xanh làm tang chế cho chồng, cho trọn đạo tàu tan qua con xuất chi giáo phu tùng. Phu tử thiếp xin tùng tử, sống đồng sàng thì chết cũng đồng quách đồng quan. Chàng ơi, thiếp đã cản lời bài tỏ khuyên can, không phải thức ngăn cấm chàng quên rửa thù cho trí ba. Thiếp cũng không phải đa hạng thượng tình nhi nữ, sợ mất bạn mối chẳng để ai chia lỗi đảo kim bằng. Nàng đã biết nói câu nghĩa kim bằng di ngang tình phu phụ, sao còn dùng những lời quỷ mỹ mà không thay vào đó bằng chén tiền chén đưa. Chàng ơi, mang danh là kẻ trưởng phu, phàm làm việc gì cũng phải biết qua câu thời thế. Sách có chữ nhẫn nhất thời chi khí, miễn bá nhật chi ưu. Lại có câu mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, đừng liều linh mà khinh bởi triệu tương tử có trăm cung vàng tướng còn trường đơn thân độc mã một mình. Trước khi sao gì cũng phải một lần khóc bản trăm năm, nhưng bây giờ chưa phải lúc chàng nó trả thù chúa ban. Chàng hãy nhé thiếp ở lại càng thêm bầu rú nữa, ngồi dưới trăng sầu mà đón đợi thần cơ. Không, ta không thể đợi chờ được nữa, đêm đã tàn rồi, giả biệt ta đi. Dữ Nhân, chàng đường xa thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng trống trống thuốc quân rèo mà chỉ có mình ta theo kìa ông không ai gian ra chứ lại gần bên tôi, hãy lại gần đây để tôi ca tôi hát cho nàng nghe khúc nhạc tương tư để quên nghĩa cũ tình xưa. Tôi là gái đoan trang xin ông đừng dùng lời trêu cợt. Trêu cợt làm gì khi ta đã khùng điên, nhưng thấy cô em khiến ta tội nghiệp, chồng bỏ đi đâu mà tìm mà kiếm, chắc vui thú trăng qua nơi tửu điếm trà đình. Chàng đâu phải là kẻ tầm thường, ông mà chớ vội hiểu lầm, chồng tôi là người biết trọng nghĩa dân. Chàng muốn làm một kinh ca đi đến khách thần quý hoàng, ô là một kẻ anh hùng, vậy nàng nên về để chồng nàng thỏa chí bình sinh. Ông bảo sao tôi phải trở về đừng hoài công tìm kiếm, để cho chồng tôi được thỏa chí bình sinh. Phải, ta khuyên nàng hãy nêu gương liệt nữ, đừng nêu gót ngựa hồng làm trùng mỏi gió câu, đừng để giọt lễ sầu dương đôi mắt lúc tiễn đưa nhau, khi từ ta hãy can đảm hát lên câu tông biệt, rằng túy ngoã xa trường quân mạc tiêu, cổ lại chinh chiến kỷ nhân hồi. Không có nước mắt tiễn đưa mà chỉ có nụ cười, thời buổi nhiễu nhương này hỏi có mấy người quân tử, nàng có phước mới được tấm chồng đáng mặt trường phu. Tuy ta điên khùng nhưng ta cũng có lúc tỉnh lúc mê, vậy khuyên nàng để cho người đi lui chi cả, đừng để xu danh một trang dũng sĩ mà bia nghi miệng ngang đó. Nàng thấy lời ta nói hữu lý không? Ta có khùng điên gì đâu mà. Nhưng chồng tôi không phải là một quân binh gì loạn nước, cởi ngựa hồng xa ải quan bình giặc, mà chàng đang nấu nung một nỗi niềm ân ức trong nghĩa kim bằng còn hơn cả nghĩa phu thê. Nếu ngày xưa mất tử kỳ mà vắng khúc nhạc ba nha, thì chồng tôi là Dữ Nhưỡng cũng buồn khi mất bản hiền trí ba, vừa bị hạ sát bởi đường quân triệu tương tự, nên chàng quyết ra đi mà rửa bôi hận. Nói vậy nàng là vợ của Dữ Nhưỡng đấy sao? Thật ta không ngờ người như Dữ Nhưỡng lại lấy phải con đàn bà vô tích sự. Nếu ta là tri ba chắc hồn ta càng thêm tủi hổ, trách thằng bán lòng có con vợ thiếu lương tri. Này gã khùng điên, nhà ngươi tỉnh hay mê mà đang đường hoàng trò chuyện một đổi sang lời miệt thị. Ta là sự sống của hồn thiện tri ba. Ai điên khùng hồi nào mà nàng hỏi tỉnh hay mê, nàng hãy đi đi, để cho chồng nàng lo rửa mối hận thù. Nếu nàng xem nặng nghĩa phu thê thì nghĩa kim bằng Dữ Nhưỡng cũng phải xem là trọng. Trời ơi, muôn dặm đường xa tìm chồng không gặp, thôi thì mảnh căng tan quốc lên đầu người sương phù. Kể từ đây thiếp coi như chàng đã bỏ thiếp mà đi, không mong chi ngài xưng một nữa, đã hết rồi mùa hương a lửa. Lập hương án thờ dòng cho trọn đạo tàn tan. Nếu phải đi tan, cầu xin hồn chàng linh hiển, xin hãy hiện về bao mộng đêm nay. Tiếp sẽ mượn kệ kinh với tiếng mõ chuông cho siêu thoát hồn chàng, dù âm dương đã cách trở đôi. Thôi nàng hãy đi đi, trên muôn dặm tìm chồng. Dân, tôi sẽ lê bông nhỏ giữa đường chiều nhạt nắng, guốc độc hành trên muôn dặm tầm phố. Người ở đây tôi xin phép giả từ, để câu phu phụ được thủy chung như nhất. Xin chào người. Hiền thế, hiền thế ơi, ta ở đây mà nàng đi tìm đâu khi nắng chiều ngã bóng. Vì nắng câu chi lan đạo trọng nên ta phải cắn răng để quên câu nghĩa mặn duyên nồng. Ta tự biết rằng ta đã làm chồng, nhưng sở dĩ ta phải ngoảnh mặt quay lưng xem nàng như người dân kẻ lạ, đó chính là ta sợ tình nghĩa vợ chồng trong câu chuyện hàn huyên sẽ làm cho ta phân vân trước câu phu phụ tình thâm, rồi xem nhẹ chữ kim bằng nghĩa chồng. Ôi nhìn hiền thế vừa đi khuất bóng ta, nghe nào nghe nào xúc động ở tâm. Thank you. ôi, tội nghiệp cho vợ ta chẳng còn nhận được ra ta, vì chính ta cũng không còn nhận ra ta là ai nữa. Ta đã nuốt tan củi để cho tiếng nói khàn khàn lạc giọng, cho hình hài này biến đổi như một quay nhân. Thì ba bạn ơi, hồn bạn của linh thiên hải phiêu phượng bên ta mà phò trợ, để đêm nay bắt đầu khởi sự ta đồn nhập cung di thanh toán hận thù. Nhìn bóng vợ hiền đầu chích khăn xô, chân lão đảo bước đi trong chiều nắng đổ. Ôi ta còn sống đây mà nàng thành giá bùa lỡ, khi chết rồi nghề hồn có về báo mộng cho nàng. Ủa lạ kìa, gió bạch mã đang tung bay màu bụi cát, bỗng cất tiếng hí vang trời như báo hiệu chuyện không mà mai. Sĩ hãy dừng cương lục soát dưới trường ha, kêu ta linh cảm thần mã vừa ứng điểm bất an thánh thề. Dạ, chúng tôi vừa bắt được một gian nhân đang nằm dưới gầm cầu. Kìa, giữ nhượng. Phải, chính ta là giữ nhượng đây. Sợ dĩ ta phải bôi mặt lúc thang nằm cầu gần suốt tháng, đó là ta quyết non đường nhà ngươi để thanh toán tự thù. Nhưng trời chẳng chiều người, bắt được ta rồi cứ giết đi đừng nhiều lời gán hỏi. Bơ giữ nhượng, có phải ta với ngươi có nợ căn tiền kiên nên hận thù nhau kiếp kiếp đời đời? Lần trước nhà ngươi vào hoàng cung thích khách, ta chết vì chẳng muốn thù oán, nay lần thứ hai ta khó mà thư dung, cho nguyện rằng ta đẹp lòng tổng trưởng phu thiếu điều khoan dung. Này giữ nhượng, nghe ta hỏi, trước khi theo trí bá mi có thờ họ Phạm, họ Phạm bị chúng giết, sao ngươi lại vững dưng? Còn đến khi trí bá bị hành hình, mi là đeo đuổi theo ta mong báo quan, như thế có nghĩa là sao hả? Bơ này triệu tương tử, sách có chữ quân thị thần như thảo giới, thần thị quân như khâu thù. Họ Phạm đối với ta thiếu độ lượng nhân từ, thì ta cũng đối lại như người dưng kẻ lạ. Còn trí ba đối với ta như ruột rà tri kỷ, thì ta phải đáp lại sau cho trọn nghĩa trọn tình. Giờ có một điều ta muốn cầu xin, nếu ngươi chấp thuận ta sẽ yên lòng nhắm mắt. Được rồi, trước khi thọ tử muốn xin điều chi, ngươi hãy nói ngài đi, rồi ta sẽ tùy nghi mà xét suy. Lòng độ lượng lúc nào cũng mở lòng, đối với một anh tài ta sẵn sàng vừa lòng. Lời cầu xin sao chót của một kẻ xa cơ, ta đang sẵn sàng nghe. Hãy nói đi giữ nhường. Triệu tương tử ơi, lời cầu xin của kẻ xa cơ thất thế là mong được trả thù cho tri ba, bằng cách dùng đoạn đao này đây mà loạn đã lòng bao. Hận thù giữa ta và nhà ngươi cũng dời được phần nào. Đã được long bào ta tự coi như thù kia rửa sạch, và xem như mình đã giết được cựu nhân. Để dưới gì kim đài tri ba cũng được yên thân, mà chân giam cho kẻ trên miền dương thế. Rồi sau đó đoạn đau này mình ta tự xử như lời hứa với nhà ngươi trong một đêm nào. Ngươi đã bằng lòng, ngươi trao long bào cho ta. Cảm ơn, cảm ơn. Ta có chết cũng không ân hận. Đây, ta trải long bào của nhà ngươi trên mặt đất và hài tội kẻ thâm thù. 3 triệu tương tự, ta sẽ bấm dập bị đến 100,000 mảnh dùng. Ta đánh, ta đâm, ta chém giết ngươi không còn một mảnh giáp che thân. Chiếc long bào của triệu tương tự đang quằn quại dưới chân. Ta dò, ta xé trút hết hận thù cho tri ba. Triệu tương tử ơi, có phải mi vừa trên la gục ngã mà ta còn nghề đứng đây ngạo nghễ tiếng cười? Triệu tương tử đã chết thật rồi tri ba ơi. Kìa chiếc long bào đang rủ rượi dưới chân dữ nhượng. Tri ba ơi, tôi đã trả xong thù bạn, hãy mau về để đưa đón tôi đi. Xin vĩnh biệt trần gian, triệu tương tử, hãy xem ta tự xử. À, trời, dữ nhượng đã tự sát rồi. Trời ơi, dữ nhượng ơi, ta xin nhỏ xuống khi hài ngươi đôi dòng lệ, gọi là chúc lòng thành đưa tiền một người đi. Ta sẽ đưa ngươi về mai táng nơi đất địa nhà vua, và đem tình ngươi chép thành chuyện chôn tâm cung bí sự. Dự nhượng ơi, nếu ngươi đã long bào mà coi như đã giết được một vị thiên tử, thì ta cũng cảm thấy không đánh mà đau, không đâm mà buốt khi lặng đứng nhìn ngươi khai quật mộ quan. Rồi có còn uất ức gì không? Riêng ta sống mà hồn như ngây dài, suy gẫm cuộc đời thân ta trơ trọi bởi làm quân vương nên thiếu bạn hiền. Dự nhượng ơi, ngươi chết rồi tiếc tháo chẳng ai hơn, ta thương tiếc một lòng trung không người lai truyền. Sao văn võ bá quan chẳng được ai như dự nhượng, mà chỉ thấy bọn ngu thần lơ láo hình quân dương. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và thưởng thức âm nhạc tại website cailuongso.com. Hẹn gặp lại!